Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xích Long không do dự nữa, thấy đối phương sắp xuất hiện, liền bước một bước, lao thẳng vào. Ngay khi tiếp cận, hắn cảm thấy thân thể đau đớn. Thần tâm đang tan rã với tốc độ kinh người. Này! Không xứng đáng được đến gần sao? Hắn hung hăng bộc phát, phẫn nộ quát, ngày hôm nay ta Xích Thiên sẽ thay huynh mà chiến, cũng sẽ tụng xưng chân danh đại đạo của huynh ta trong hiện thế, chắc chắn vô địch thế gian. Thân Xích Long bùng nổ hào quang mạnh mẽ, lao tới. Ầm ầm. Khí tức hắn vỡ nát, đại đạo tan rã, thân thể tràn ngập vết nứt. Đạo thân ảnh kia tiếp cận, một ngón tay điểm tới. Tử vong đã cận kề. Giờ khắc này, Xích Long hoảng loạn, sợ hãi rống lớn, "Ệ Long tỷ, cứu ta." Hai vị huynh trưởng căn bản không thèm đếm xỉa đến hắn, tẩu tử lại không thể ra tay. Vậy thì tiểu Xích Long bé nhỏ này, chỉ có thể trông cậy vào Long tỷ thôi. Ngay khoảnh khắc ngón tay kia sắp điểm vào mi tâm Xích Long, một đạo ánh sáng từ đằng xa bay tới, phản phất vượt qua mọi khoảng cách. Sau đó y oanh ê một tiếng, một quyền đánh thẳng vào ngón tay đó. Ầm. Đạo thân ảnh kia không hề suy chuyển, thế nhưng đạo quang mang kia đã mang theo Xích Long bỏ chạy. Người đến chính là Tiểu Ly, kẻ đang điều khiển Thương Uyên Long Châu. Đau chết đi được, nắm đấm đau quá. Tiểu Ly lẩm bẩm, "Ệ Long đệ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Xích Long cảm động nói, "Ệ Long tỷ, lần sau đệ nhất định sẽ cho người 100 viên linh thạch, để người ăn no đủ." Bọn họ muốn rời đi, thế nhưng đạo thân ảnh kia đã bao trùm lấy bọn họ, tiện thể bắt đầu bao phủ cả thiên địa. Nếu không giải quyết được hắn, vùng biển này sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa, sẽ triệt để trở thành hư vô và hắc ám. Chúng ta muốn trốn đi đâu đây? Tiểu Ly lập tức hỏi. Có muốn ta giúp ngươi không? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Tiểu Ly và những người khác nhìn sang, chỉ thấy một nam tử ôn tồn lễ độ đang đứng trong bóng đêm. Toàn thân hắn đều là hắc ám. Người đến chính là Vạn Vật Chung, hắn đã thành tựu hắc ám đại đạo. Ngươi dung hợp hắc ám sao? Xích Long lập tức hỏi. Cho nên các ngươi mới không nhìn ra. Vạn Vật Chung khẽ lắc đầu nói, ơ ngươi xem đây. Nói xong, hắn một ngón tay điểm thẳng về phía hắc ám. Hắc ám của hắn nhanh chóng bị đối phương làm tan rã, thế nhưng ngay khi hắc ám tan rã, đột nhiên có một luồng lực lượng đặc biệt đánh trúng vào thân ảnh đang truy kích kia. Xích Long kinh hãi, ơ ngươi làm sao làm được vậy? Sau đó hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, nói, ơ ngươi không phải muốn Vạn Vật Chung yên sao? Tại sao lại muốn đối phó hắn? Vạn Vật Chung lắc đầu mỉm cười nói, ơ không phải là ta trợ giúp các ngươi, mà là để các ngươi phản kháng. Nếu như có thể cùng hắn đồng quy vu tận, đó mới thật sự là Vạn Vật Chung yên. Cho nên trước khi đạo tổ xuất thế, ta tự nhiên muốn hỗ trợ kéo dài thời gian. Đến lúc đó, vạn nhất bọn họ đồng quy vu tận, thiên địa sẽ quy về tịch diệt, Vạn Vật Chung yên. Cùng lúc đó, Nam Bộ cũng bị một luồng lực lượng trùng kích. Tự Bạch cùng đám người đều bị đẩy lùi ra ngoài. Trong nháy mắt, khu vực xung quanh đây trăm dặm đã tan biến. Tự Bạch ngây ngẩn cả người, nắm chặt nắm đấm, sau đó dẫn động Hạo Thiên Kính. Ta sẽ tới áp chế hắn. Tuy nhiên, Hạo Thiên Kính vẫn luôn hữu dụng, nhưng ngay khi chiếu rọi đến đạo thân ảnh kia, lập tức e răng rắc e một tiếng, rồi y ầm ầm y vỡ nát. Mau lui lại, hẳn là hắn đã đến rồi. Một vị đại la tuyệt mỹ mở miệng. Xung quanh nàng bao phủ sơn hải đại thế, nhưng lại không thể trấn áp được nơi này. Ngươi gọi huynh trưởng của ngươi đi. Đúng lúc này, một vị nam tử thân hình thẳng tắp chậm rãi mở miệng. Nữ tử lạnh lùng nhìn đối phương nói, ơ ngươi đến đây rồi sẽ phải hối hận. Ngươi không nhìn ra được sao? Ta biết rõ ngươi không thể gọi được, nên mới mở miệng. Nam tử bình tĩnh mở miệng. Cứng rắn. Nắm đấm cứng rắn. Lúc này ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Mặc dù trấn áp ngươi cũng sẽ mất một hồi thời gian, nhưng vẫn là rất chậm trễ thời gian. Nam tử mở miệng lần nữa. Nắm đấm càng ngày càng cứng rắn. Nhưng cũng chính là dưới sự cứng rắn ấy. Sự vũ nhục, một sự vũ nhục trần trụi. Đợi khi huynh trưởng nàng xuất hiện, nàng nhất định sẽ khiến đối phương hiểu rõ thế nào là cái giá phải trả. Bên trong huyết trì, Cổ Kim Thi ngồi xếp bằng. Hắn có thể cảm nhận được, tất cả khí tức đại đạo giữa thiên địa đều hướng về thân thể hắn mà đến. Thiên đạo đang không ngừng điều động tất thảy vật hữu dụng đến. Cổ Kim Thiên chậm rãi mở mắt ra, nói, không phải đã nói 2-3 năm mới có thể thành thánh sao? Vì sao 1 năm rưỡi đã muốn ta thành thánh rồi? Thật là chuyện tốt mà. Nại Hà Thiên cười nói, điều đó cho thấy thiên phú của ngươi cường đại hơn cả dự đoán. Cổ Kim Thiên cười ha ha. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Căn cơ của thiên đạo đã bắt đầu bị hao tổn, e rằng không kiên trì được bao lâu nữa. Nếu không thành thánh ngay, e rằng sẽ không kịp nữa. Nhân Hoàng mở miệng nói. Lực lượng thiên đạo đổ xuống ao máu, dung hợp vào thân Cổ Kim Thiên. Những sự chuẩn bị hậu thuẫn của Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên cũng đang nhanh chóng dung nhập, tất cả đều gia trì cho Cổ Kim Thiên. Thời vận đã đến, thiên địa này không thể chịu đựng nổi nữa, thánh nhân không xuất hiện thì cơ bản là vô vọng. Nại Hà Thiên mở miệng nói. Ngay cả thiên đạo cũng không thể chịu đựng thêm nữa, đã điều động tất cả những gì có thể trợ giúp ngươi đến đây. Nhân Hoàng nói. Cổ Kim Thiên, ê! Lớn đến ngần này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy thiên đạo ép người thành thánh. Cuối cùng thì Cổ Kim Thiên không nghĩ nhiều thêm nữa, mà đắm chìm vào tất cả những điều này. Hắn cần hoàn thiện đạo của chính mình, sau đó mở ra con đường thánh nhân. Con đường này có lẽ không hoàn chỉnh lắm, nhưng thiên đạo sẽ hỗ trợ bù đắp. Lực lượng chưa chắc đã mạnh, nhưng chỉ cần là lực lượng thánh nhân thì đã đủ rồi. Còn lại, chính là chuyện của đại trưởng lão. 3 ngày, ta muốn 3 ngày thành thánh. Cổ Kim Thiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn vang vọng khắp cả thiên địa theo phương thức thanh âm đại đạo. 3 ngày, kiên trì 3 ngày, thánh nhân liền xuất hiện. Thế nhưng, đối với vô số người mà nói, 3 ngày lại là một cơn ác mộng. Một giấc ác mộng không thể tỉnh lại. Đông Cực Thiên khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xăm. Thanh âm này không phải của đạo tổ, nhưng mà thực lực lại mạnh đến chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thậm chí vượt xa Nại Hà Thiên. 3 ngày sao? Hắn lầm bầm khẽ nói. Sau đó hắn cảm nhận thiên địa, cuối cùng nhìn về phía biển ngoại vực và Nam Bộ. Vẫn còn thiếu 2 nơi kia, đáng tiếc, nếu không phải 3 ngày thì vẫn còn cơ hội kiên trì. Tiếp đó, hắn nhìn về phía đông. Hướng đó cũng có một ánh mắt đáp lại. 2 người nhìn nhau một lát, Đông Cực Thiên mới mở miệng, kể ta đi hải ngoại, ngươi bảo tiên đế cùng ngươi đi Nam Bộ. Tiếp đó, Đông Cực Thiên quay sang nhìn về phía Nha Nguyệt Chi và Thi Tổ. Các ngươi tiếp tục thanh trừ hắc ám chi đạo, nếu không chịu nổi thì rút lui đi. Sống sót 3 ngày là đủ rồi, cách sinh tồn không quan trọng. Nói xong, Đông Cực Thiên bước một bước ra, biến mất nơi chân trời. Hắn đi tới hải ngoại. Vấn đề ở đó, những người khác đã không thể xử lý. Nơi đó hắn là người mạnh nhất. Hắn không đi, thì ai có thể đi? Nhìn người biến mất, Nha Nguyệt Chi cũng không hề chần chừ, bắt đầu cố gắng dập tắt những hắc ám chi đạo này. Chẳng qua là hắc ám chi đạo, vô biên vô hạn, có hủy diệt thế nào cũng không ích gì. Bởi vì diệt đi rồi lại sẽ tăng trưởng, cho đến một ngày bao trùm toàn bộ thiên địa. Nha Nguyệt Chi cũng không nói gì, mà đi lại trong thiên địa, muốn tìm xem liệu có còn nhân tộc nào khác không. Nàng tự nhiên ưu tiên cứu tộc nhân trước. Đi về phía trước cơ. Ngươi bây giờ nên quay về chiến đấu, dù cho phía sau lực lượng không đủ, cũng có thể quay về trước tiên. Thi Tổ mở miệng nói. Nghe vậy, Nha Nguyệt Chi khẽ lắc đầu, đoạn đường ta đã đi qua khi đến, nơi đó không có ai cần ta hỗ trợ, chỉ phía trước mới vừa có. Ngươi không sợ chết ở nửa đường sao? Thi Tổ kinh ngạc hỏi. Nha Nguyệt Chi nhìn người trước mặt, nói khẽ, cái năm đó ta và ta bây giờ kỳ thực cũng chẳng khác gì nhau. Đạo thành tiên của ta là trước có người rồi mới có tiên. Đây không phải tìm chết, mà là tầm đạo. Nha Nguyệt Chi không nói thêm nữa, bắt đầu đi về phía trước. Người có thể cứu, nàng nhất định sẽ cứu. Bất lực thì nàng chỉ nói một câu xin lỗi. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nàng không cần bọn hắn lý giải, cảm kích cũng được, oán hận cũng được. Đây chẳng qua là đạo mà nàng đang đi. Năm đó, nàng từng cầu xin, vì sao không có một tu sĩ cường đại nào đi ngang qua cứu cha mẹ mình. Năm đó nàng điên loạn, nhưng nàng bất ngờ vẫn còn sống. Bình an vô sự. Nàng chưa từng biết liệu có thật là có cường giả ra tay tương trợ hay không. Bây giờ, nàng quyết định trở thành cường giả tiên đạo mà năm đó chính mình từng kỳ vọng. Đi giúp bọn hắn một tay. Giờ khắc này, trên người Nhan Nguyệt Chi bộc phát ra ánh sáng không gì sánh kịp. Trên phần mộ của cha mẹ nàng, khí vận nồng đậm bắt đầu hội tụ về phía Nhan Nguyệt Chi. Duy trì mọi thứ của nàng. Thi Tổ nhìn đối phương, cuối cùng lặng lẽ đi theo sau. Người này có thể là thiên kiêu dưới trướng đạo tổ. Tự nhiên không thể để nàng xảy ra bất trắc. Thứ hai là thiên kiêu dưới trướng đạo tổ, nếu như sống sót, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Hắn coi như là lại tranh đoạt một phần thiên địa tạo hóa. Nếu như thất bại, cũng sẽ thân chết đạo tiêu. Mà trừ bọn họ ra, trên đường xuất hiện vô số đạo Phật quang. Một ẩn mang theo đệ tử Phật môn, đi khắp mặt đất, dùng thân mình thử hiểm, cứu khổ cứu nạn, chân chính khiến Phật quang phổ chiếu khắp mặt đất. Vùng biển. Tiểu Ly và đồng bọn vẫn đang chạy trốn. Nhưng không thể thoát khỏi nơi này. Lúc này, Thương Uyên Long Châu cũng đã mất đi ánh sáng. Tiểu Ly liên tục kêu đau vì nắm đấm. Nếu cứ tiếp tục, nàng sẽ không thể đối kháng người phía trước nữa. Mà vạn vật chung đã giúp bọn hắn một đoạn thời gian, sau đó không biết đã đi đâu. Tiểu Ly vẻ mặt tức giận, nhưng lại không đánh lại thân ảnh kia. Lần này Tiểu Ly muốn tránh cũng không tránh khỏi, Xích Long liền muốn làm gì đó, nhưng chưa kịp hắn làm gì, đột nhiên một đạo ánh đao xé rách hắc ám. Tiếp đó, ánh đao chém diệt tất cả, hắc ám rút lui, bầu trời để lại một thân ảnh. Hắn tay cầm trường đao, đối mặt hắc ám hư ảnh kia. Xem ra ngươi chính là nhân tố bất ổn cuối cùng của vùng biển. Đông Cực Thiên nhìn đối phương bình tĩnh nói. Lúc này, đối phương nhìn về phía Đông Cực Thiên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tựa như trào phúng. Tiếp đó, lực lượng bắt đầu bùng nổ. Đông Cực Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhìn đối phương tấn công tới, chậm rãi mở miệng. Kể năm đó ta từng đối mặt ngươi, khi đó Nại Hà Thiên nói với ta rằng, ta không nên lưu lại thời đại đó. Hắn nói ta lưu lại thời đại đó thật đáng tiếc, cưỡng ép phong ấn ta lại. Nhưng kết cục của ta đã định trước. Đông Cực Thiên vung đao trong tay, một mảnh trời bao trùm tới, ngày thiên địa này, ta đã là tồn tại vô địch, dù không phải vô địch từ xưa đến nay, thành tựu của ta cũng đủ khiến ta tự hào. Người như ta, sao phải ti tiện quỳ gối, trốn tránh sống tạm bợ. Mà dù cho ta muốn chết, cũng sẽ không chết trong tay ngươi. Hôm nay, ta giết ngươi, để chứng minh ta là Đông Cực Thiên. Giờ khắc này, lực lượng Đông Cực Thiên đã tăng lên đến cực hạn. Đao xuyên thấu vạn vật, chém diệt hư không, va chạm với thân ảnh kia. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng hoàn toàn đánh bay Xích Long và đồng bọn. Trong đó, hắc ám và đao không ngừng đan xen. Căn bản không thể xác định chuyện gì đang xảy ra bên trong. Long đệ, chúng ta mau đi thôi. Tiểu Ly kéo Xích Long rời đi. Lúc này, Xích Long nhìn về phía xa, trong lòng có một loại nhiệt huyết khó hiểu mãnh liệt. Hắn là ai? Đệ đệ của đạo tổ, đệ đệ của thánh nhân, đệ đệ của Long tỷ. Lúc tuổi còn trẻ, hắn cũng như người trước mắt, có một trái tim vô địch. Trong lòng còn có những ước mơ cao vời. Chỉ muốn làm kẻ đứng đầu nhân gian. Chẳng qua là thời gian đã mài mòn trái tim này. Bây giờ tựa hồ lại sống lại. Giờ khắc này, Xích Long dừng lại, sau đó nhìn về phía Tiểu Ly nói, "Ệ Long tỷ, giúp ta một tay, ta muốn liều mạng với kẻ đó." Tiểu Ly cũng không biết giúp bằng cách nào, liền đưa nắm đấm ra, "Ngươi nắm đấm của ta cho ngươi mượn." Lúc này, Thương Uyên Long Châu chấn động, rơi xuống trước mặt Xích Long. Sau đó Xích Long nắm chặt Long Châu, lao thẳng vào chiến trường. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được lực lượng chưa từng có từ trước đến nay. Dù thế nào cũng có thể giúp đỡ Đông Cực Thiên. Giả bộ hào tình tráng chí. "Long tỷ, ngươi về trước đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nếu như không về được, vậy thì sẽ không trở lại." Tiểu Ly bị đưa ra rất xa, thậm chí đến tận đại lục. Trên mặt đất, nàng nhìn thấy thi hải phá vỡ mặt đất, vạn vật sinh linh truyền đến tiếng kêu rên vô tận. Mặt đất tan vỡ, sông núi sụp đổ. Ở đây vô số người đang giãy giụa, đối kháng với hắc ám chi đạo. Thế nhưng, vô số sinh linh cũng đã gia nhập vào đó, bọn hắn tùy ý cười lớn, sát lục khắp thiên hạ, và còn tuyên cáo với trời đất. Thương thiên bất nhân, vứt bỏ chúng sinh. Nịnh nọc vận thiên dụ, thỉnh thương thiên chịu chết. Còn một chương nữa, ngày mai sẽ viết. Một câu nói ế thỉnh thương thiên chịu chết ế đã khiến vô số người nhiệt huyết sục sôi. Trong thiên địa, những người cảm thấy bất công ở khắp mọi nơi, giờ đây cũng bắt đầu gia nhập vào đại đạo hắc ám thừa vận. Phụng thiên thừa vận. Bước trên đại đạo chi lộ, chứng minh tín niệm của bản thân. Họ không còn bị thiên địa ước thúc, không còn bị những khổ sở và bất công nơi đây ràng buộc. Bọn họ muốn truy cầu sự công bằng cho chính mình. Đã đến lúc khiến thương thiên phải cảm nhận khổ sở. Giờ khắc này, giữa thiên địa ngưng tụ một luồng tín niệm siêu việt cả thiên địa. Kết thành thiên đạo thừa vận của riêng bọn họ. Bọn họ có sức mạnh, đó chính là lực lượng do sự thừa vận ban cho. Bọn họ đã chịu đủ khổ sở, bọn họ muốn đòi lại tất cả những khổ sở đó từ thương thiên. Muốn khiến thiên này không thể che mắt bọn họ, muốn khiến cái này không thể chôn vùi trái tim bọn họ. Vô số cường giả nhìn thấy một màn này đều có phần hoảng hốt. Tự Bạch, Nha Nguyệt Chi, Đào Tiên Sinh, bọn họ có một loại cảm giác khó hiểu. Cảm giác rằng mình mới là phe tội ác ở đây. Những kẻ dung hợp đại đạo hắc ám kia mới là phe chính nghĩa nhất ở đây. Thương thiên bất công, thừa vận đương lập. Hắn không phân biệt thiên tư, không xét thể chất, không yêu cầu ngộ tính. Đối xử như nhau, chỉ cần dung hợp là có thể đạt được lực lượng. Các ngươi, những kẻ được hưởng thiên phú và ưu thế xuất thân, làm sao có thể hiểu được khổ sở mà chúng ta phải chịu? Các ngươi bảo hộ chúng ta. Nực cười, thật là một chuyện cười lớn. Chúng ta yếu ớt, vậy nỗi khổ của chúng ta là do ai ban cho? Là thiên ở trên cao kia, là các ngươi, những kẻ mang danh thiên kiêu, được hưởng vô tận ưu đãi của thiên đạo. Khi chúng ta yếu ớt, các ngươi ở đâu? Bây giờ chúng ta mạnh mẽ, muốn khiến thiên này phải trả giá đắt thì các ngươi liền nhảy ra. Các ngươi chẳng qua là chó săn của thiên đạo mà thôi, giả nhân giả nghĩa, giả từ bi. Hôm nay, thương thiên phải chết. Các ngươi phải chết. Từng câu lời đinh tai nhức óc, từng người phấn khởi chiến đấu. Trong chớp nhoáng này, Tự Bạch và những người khác chợt quên, rốt cuộc kẻ địch của bọn họ là ai? Là những kẻ phấn khởi phản kháng kia, hay vẫn là sự thừa vận chưa từng đến kia? Cũng hoặc là thương thiên ung dung tự tại này. Hay sâu xa hơn, chính là bản thân mình. Một màn này diễn ra ở khắp mọi nơi trong thiên địa, bọn họ vì khổ sở trong quá khứ của mình mà bắt đầu chiến đấu. Dĩ vãng bọn họ không có năng lực, giờ đây bọn họ có khả năng lật đổ tất cả. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Lúc này trong hư vô, nhân đạo ấn triệt để vỡ nát. Nhân đạo không còn tồn tại, thiên đạo cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Thừa vận, đại hành kỳ đạo. Tiếng ê phạt thiên ghi vang dội, chấn động thiên địa. Hắc ám tụ tập, bắt đầu phạt thiên. Ở Tây Bộ, vô số người cũng bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Chẳng qua là ngay lập tức, một đạo ánh sáng từ trên bầu trời rực rỡ bùng nở. Một vị người đàn ông trung niên, đạp không mà đi. Trực diện đại đạo hắc ám kia, nơi có vô số người đang hưng phấn muốn bắt đầu phạt thiên. Đối mặt bọn họ, người trung niên vẻ mặt không thay đổi, trên thân hào quang càng sáng chói, "Đệ Thiên Văn Thư Viện của ta, cuộc khởi từ bé nhỏ, bước trên con đường này từng bước một cách vững chắc. Từng chịu qua khổ sở, từng dãy dụa thoát khỏi vũng bùn. Là chính chúng ta thoát khỏi vũng bùn, là chính chúng ta đánh hạ một phương cương thổ. Trấn giữ một phương bình an. Khi đại địa có kiếp nạn, chúng ta xung phong đi đầu, có một phần thực lực liền tỏa sáng một phần hào quang. Còn các ngươi? Các ngươi chẳng qua là tùy tiện có được một phần lực lượng liền bắt đầu tùy ý sát lục, tự cho là chính nghĩa. Các ngươi cũng xứng với chính nghĩa sao? Cũng xứng với tiên đạo sao? Chẳng qua là vì thỏa mãn tư dục của chính mình mà thôi. Ta Cảnh Đại Giang, chứng đạo đến nay lòng như gương sáng, mọi hành động đều là chính nghĩa. Người không thẹn với lương tâm ở đâu? Giờ khắc này, vô số đạo ánh sáng lần nữa sáng lên, đáp lại Cảnh Đại Giang trên bầu trời. Lúc này Cảnh Đại Giang phất tay hạ xuống, bình tĩnh nói, "Kẻ giết cho ta." Một ngày này, từng tiếng phản kháng vang lên, từng đạo quang mang chợt tắt chợt sáng. Sáng ngời nhất phải kể đến Tứ Đại Tiên Môn. Bọn họ chưa bao giờ quên đi trách nhiệm của mình. Thành đạo đến nay, vẫn luôn lấy sự an ổn của thiên địa làm nhiệm vụ của mình. Há có thể vào thời điểm này mà ngã xuống. Tốt hay xấu, đúng và sai, cho tới bây giờ vốn dĩ không thể phán định. Vậy thì cứ đánh trước rồi nói sau. Hà tất phải câu nệ vào đúng sai. Trọng yếu là đạo của bản thân mình là đủ rồi. Kiếm đạo tiên huy kiếm trảm vạn cổ thương khung. Trong lúc nhất thời, đại chiến chân chính giữa thiên địa mới bắt đầu bùng nổ. Vô số sinh linh trong thiên địa chia thành hai phe đối lập. Đại chiến diễn ra khắp nơi, khó phân thắng bại. Ban đầu, đại đạo hắc ám tính là ở thế yếu. Nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng người tràn vào hắc ám càng lúc càng nhiều, chỉ trong nửa ngày, thế cục liền bắt đầu nghịch chuyển. Đại đạo hắc ám bắt đầu áp đảo và đánh bại những người kia. Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ cảm nhận được áp lực to lớn. Vô số người đang vây công nơi này. Hơn nữa, trên bầu trời có một luồng khí tức khiến nàng tim đập nhanh. Tựa hồ phía trên sắp có thứ gì đó đáng sợ giáng xuống ngay lập tức. Thế nhưng, dù cho không có áp lực từ phía trên, đại đạo hắc ám xung quanh cuồn cuộn như sóng biển cũng khiến trong lòng nàng e ngại. Đây là thứ mà một chân tiên như nàng có thể đối kháng sao? Lực lượng của bản thân nàng đứng trước sức mạnh như vậy, cũng chẳng qua là một nhân vật nhỏ xung phong đi đầu mà thôi. Tất cả âm mưu quỷ kế, trong một trận đại chiến như vậy, đều không có bất kỳ tác dụng nào. Khi nàng đang suy nghĩ, đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ bao trùm tới. Trên bầu trời, không gian vặn vẹo, nứt toát. Tiếp đó, một bàn tay khổng lồ không thể diễn tả bằng lời đột nhiên xuất hiện. Rồi một chưởng giáng xuống. Muốn khiến toàn bộ Thiên Âm Tông triệt để biến mất. Hơn nữa, bàn tay này đến quá nhanh, không hề có chút báo trước nào. Căn bản không cho bọn họ quá nhiều thời gian để phản ứng. Bạch Chỉ cả người sững sờ tại chỗ, nhưng rất nhanh nàng thúc giục vô pháp vô thiên tháp đỉnh lên. Ngay khoảnh khắc tháp xông lên, bàn tay kia ầm ầm giáng xuống. Ầm ầm. Lực lượng cường đại chấn động lan ra. Toàn bộ Thiên Âm Tông đều phải chịu uy thế to lớn. Trong khoảnh khắc, tông môn bị san thành bình địa. Những người bên trong nếu không có thiên nguyên tố thần kính che chở, cơ hồ sẽ diệt vong. Lần này vô pháp vô thiên tháp bị hủy mất một nửa, còn thiên nguyên tố thần kính cũng tràn đầy vết rách. Phía dưới, Hải La Thiên Vương cực kỳ vui mừng vì còn kịp đưa tiểu thư đi. Bằng không? Hậu quả khôn lường. Thế nhưng bàn tay kia vẫn còn tiếp tục giáng xuống. Lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, theo sau là một đạo ánh đao. Thiên Cần và kiếm đạo tiên trực tiếp công kích tới. Tiếp đó, từng luồng khí tức cường đại toàn bộ xông tới. Thế nhưng bàn tay kia chẳng qua là tùy ý hạ xuống. Ầm. Mọi đạo pháp đều bị hủy diệt, đại đạo bốc hơi, lực lượng tan rã vỡ nát. Từng người trong khoảnh khắc xông lên, lại lập tức rơi xuống. Sống chết không rõ. Căn bản không thể ngăn cản được đại thủ này. Mà theo đại thủ này xuất hiện, các bộ phận khác cũng đều xuất hiện tình huống tương tự. Vô số bàn tay muốn triệt để hủy diệt sinh linh nơi đây. Khiến đại đạo hắc ám thay thế tất cả, thiên đạo sẽ không còn lực phản kháng. Mọi người nhìn thấy một màn đáng sợ này, thậm chí không thể dấy lên lòng phản kháng. Trời sập. Chênh lệch quá lớn. Dù cho cảnh đại giang mang theo vô số cường giả xông lên, cuối cùng cũng chẳng qua là lấy trứng chọi đá mà thôi. Yếu ớt. Quá yếu ớt. Dù cho đại la như thi tổ, cũng chẳng qua trong nháy mắt bị đánh áp. Đây là lực lượng đích thân đến từ sự thừa vận. Sự chênh lệch này không phải đại la có thể lý giải được. Mà bên ngoài những lực lượng này, tiếng bước chân từng chút truyền đến. Một luồng tiếng bước chân có thể đạp phá đại đạo, gõ vào tâm thần vô số người. Trong sự sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng, cho dù bọn họ mong muốn dãy dụa đứng dậy. Thế nhưng lực lượng này cũng khiến bọn họ khó mà nhúc nhích. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sẽ bị những kẻ phạt thiên kia diệt sát. Chẳng qua là khi bàn tay kia sắp giáng xuống. Một giọng nói tức đến nổ phổi truyền khắp thiên địa. Phế vật, một đám rác rưởi. Ba ngày mà cũng không kiên trì được, cuộc ta một ngày rưỡi phải thành thánh. Ngay khi tiếng nói vừa cất lên, thiên địa đại đạo bắt đầu sôi trào. Một thân ảnh từ dưới mặt đất hiện ra, quả ra đại đạo chi quang, đạp không bay lên, hóa thành vô số đại đạo hình bóng, xuất hiện dưới mỗi bàn tay khổng lồ. Ngay sau đó, y đưa một tay ra va chạm. Oanh! Thiên địa chấn động, lực lượng quét ngang vạn vật. Mà dưới tác động của chấn động này, những bàn tay khổng lồ nhất thời ngừng lại việc hạ xuống. Kẻ đến một tay chống đỡ bầu trời. Ngày này, không thể sập được. Ta, Cổ Kim Thiên, hôm nay thành thánh. Trong nháy mắt Cổ Kim Thiên xuất hiện, đại đạo phạm âm thâm thúy mà xa xăm, truyền khắp cả vùng. Ngay lập tức, vô số hắc ám đại đạo đều bị trấn áp, suy yếu một phần. Cùng lúc đó, vật bị tay nắm giữ trên bầu trời cũng trong khoảnh khắc nhô lên. Sau đó vỡ nát. Chỉ có tiếng bước chân kia vẫn chưa tan biến. Nhưng đối với người ở phía dưới mà nói, áp lực đã giảm đi rất nhiều. Nhất là lúc này, đại đạo phạm âm đinh tai nhức óc, tất cả khí tức đại đạo nơi đây đều dường như hội tụ về phía nam nhân kia. Tựa như một vòng gió lốc, lại giống như một vầng mặt trời chói chang đang bay lên. Tiếp đó, vô số thân ảnh giữa thiên địa bắt đầu tan biến, cuối cùng chỉ còn lại hai thân ảnh. sừng sững trên bầu trời. Một thân ảnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một thân ảnh phát ra ánh sáng màu đỏ tươi. Sức mạnh trên thân bọn họ tăng lên vô hạn. Những người ở phía dưới có chút không rõ ràng lắm, lại có thêm hai cường giả nữa sao? Cùng lúc đó, hai thân ảnh cổ kim thiên đồng thời lên tiếng. Hiện tại không ra tay, còn chờ đến khi nào? Giúp ta thành thánh. Tiếng nói vừa dứt, phía đông một vầng trăng sáng rực lên, một mảnh hư vô chi thiên hiện ra. Tiếp đó, một đạo thân ảnh đạp không tới, ánh đao ngưng tụ vạn cổ đại đạo, hướng về phía cổ kim thiên sáng rực. Sau đó, một đao chém xuống, ngày năm tháng dài dằng dặc, đại đạo lặp đi lặp lại không ngớt, duy ta thiên đao đời đời bất hủ. Thiên đao thức thứ bảy, Nại Hà Thiên. Ung dung vạn cổ, tuế nguyệt vô tận. Một thanh đao ngưng tụ từ quá khứ, trực tiếp chém xuống, có thể chém tan thiên địa vạn vật. Đối mặt với một đao đáng sợ này, cổ kim thiên chẳng những không né tránh, mà còn chủ động nghênh đón. Một bên khác, phía tây. Kiếm quang chiếu rọi thiên địa, tinh thần nhật nguyệt hiện ra sau lưng hắn, phản phất khắc ghi sự phồn hoa nơi đây. Hắn hướng về phía cổ kim thiên màu đỏ tươi. Hắn vung kiếm trong tay lên, gây một kiếm tiêu dao, phí hoài tuế nguyệt, trăm kiếp ngàn thu cầu đại đạo bất hủ, mài kiếm vạn cổ vì vạn thế thái bình, kiếm của ta chứng minh nhân tộc bất hủ. Kiếm mài vạn cổ, bách thế thiên thu, nhân tộc bất hủ, hóa thương mang nhất kiếm, cầu nhật nguyệt chi quang. Một kiếm chém xuống. Cổ kim thiên màu đỏ tươi cười ha hả, xông tới. Oanh. Trong nháy mắt, đao chém cổ kim thiên, kiếm diệt cổ kim thiên màu đỏ tươi. Thiên địa cũng vì thế mà hơi ngưng lại. Người phía dưới càng không tài nào hiểu được. Nhưng sức mạnh cường đại khiến họ phải chống đỡ luồng xung kích cuồn cuộn này. Rầm rầm. Rắc rắc. Rầm. Rầm. Tất cả mọi người đều thấy, cổ kim thiên trực tiếp biến mất dưới thân đao và kiếm. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên thanh tĩnh. Trên bầu trời, không còn thân ảnh cổ kim thiên nữa. Không chỉ như thế, hai người kia trước đó cũng biến mất theo. Đại địa an tĩnh một lát, tiếng cười tùy ý từ trong hắc ám đại đạo truyền ra, làm cái gì vậy? Tôm tép nhãi nhép. Ta còn tưởng rằng có cường giả sắp xuất hiện, thì ra chẳng qua là một kẻ cường giả khiến người ta bật cười. Ha ha ha, ta rất lâu chưa từng cười vui vẻ như vậy. Xem ra đối phương đúng là cường giả. Ta còn tưởng rằng thật là cường giả xuất hiện, thì ra chẳng qua là một gã hề có chút bản lĩnh. Bọn chúng chế giễu không kiên nể gì, thậm chí bắt đầu nhục mạ thiên địa vô năng, thiên đạo mù quáng. Còn những người chưa từng dung nhập hắc ám đại đạo thì im lặng không nói, không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao, quả thật chẳng có gì xuất hiện cả. Nhưng khi bọn chúng đang cười tùy ý, đột nhiên có một giọng nói linh hoạt kỳ ảo, khinh thường vang lên, "Ngươi thứ nhân vật gì, cũng xứng mắng ta sao?" Ngay khi câu nói này vừa dứt, khắp nơi trong thiên địa bỗng vang lên tiếng nổ lớn. Vô số kẻ vừa mở miệng đều ê phịch ê một tiếng nổ tung, chẳng qua chỉ là từng kẻ nổ tung. Thứ rác rưởi gì, chỉ xứng chờ đợi mình tự nổ tung. Giọng nói ngạo nghễ thế gian lại một lần nữa truyền đến. Lúc này, trên bầu trời, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Khí tức đại đạo trên người hắn không còn giống với nơi đây. Đó là cùng thiên đạo đồng hành, cùng nhật nguyệt đồng sinh. Bất tử bất diệt, chứng đạo bất hủ. Thánh nhân. Thấy cảnh này, tất cả đại la đều cảm nhận được. Đây là cảnh giới họ không thể đạt tới, là mục tiêu cuối cùng mà các tu sĩ nơi đây truy cầu. Chứng đạo thánh nhân. Thánh nhân xuất hiện, vô số người hoan hô dâng lên. Có lẽ bọn họ sẽ được cứu. Cổ kim thiên đứng trên không trung, không để ý đến người phía dưới. Họ muốn đánh thế nào thì cứ đánh thế đó. Không liên quan nhiều đến hắn. Bởi vì hắn đi ra, cũng không phải để đối phó người phía dưới. Hắn vừa ra tay chỉ vì thứ rác rưởi gì đó cũng dám ở sau lưng nhục mạ mình như vậy, chẳng lẽ hắn không đánh lại bọn chúng hay sao, sao có thể không động thủ. Nhưng bây giờ hắn không rảnh quản những chuyện bên dưới, bởi vì tiếng bước chân đã càng tới gần. Hắn biết rõ phong ấn không gian thế nào cũng không có tác dụng. Mà theo tiếng bước chân xuất hiện, thiên địa đại đạo đều đang chấn động. Bên trong có một đôi mắt đang nhìn trộm hắn. Cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến cổ kim thiên chấn động. Bản thân thánh nhân như hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Thiên đạo, hãy trao toàn bộ sức mạnh ngươi có thể điều động cho ta. Cổ kim thiên bình tĩnh mở miệng. Giờ khắc này, sức mạnh trên người cổ kim thiên bắt đầu tăng vọt. Đây không phải sức mạnh của hắn, dù dùng không thuận tay. Nhưng không thể không dùng. Oanh! Hắc ám xuất hiện trên bầu trời xanh thẳm trong nháy mắt tan biến, hắc ám trở thành chủ đạo. Thiên địa cũng trong nháy mắt lâm vào đen kịt, mặt trời sẽ không còn bay lên nữa. Ánh sáng cũng không cách nào xuất hiện. Thế nhưng khi ánh sáng tan biến, ngoài bầu trời có một đóa hoa đang dần dần sinh trưởng, bông hoa mang theo ánh sáng màu vàng kim, bên trong dường như có một người đang khoanh chân ngồi. Dị tượng này truyền khắp thiên địa, nhưng cũng không thể thấy rõ tình huống bên trong. Mọi người cũng không biết rốt cuộc bên trong là ai, càng không hiểu đây là dị tượng loại nào. Nhưng đối với hắc ám đại đạo không có uy hiếp, đối với thiên địa chi đạo cũng chưa từng có ích lợi. Dần dần cũng không ai để ý tới. Cổ Kim Thiên đứng tại cao thiên, trở thành ánh sáng rực rỡ nhất nơi đây. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt chưa từng rời đi. Mà tiếng bước chân đã biến mất. Thừa vận đã tới. Nhưng Cổ Kim Thiên biết rằng chẳng qua chỉ là sức mạnh của y đã tới. Thánh nhân. Một giọng nói âm u tĩnh mịch, không rõ cảm xúc truyền đến. Cổ Kim Thiên cười nói, ở ngươi bất ngờ sao? Đáng tiếc chẳng qua cũng chỉ là thánh nhân, bất quá là con rối của thiên đạo. Thừa vận nhìn Cổ Kim Thiên, hơi khẽ nâng tay, duỗi một ngón tay ra, để sụp đổ. Trong nháy mắt, cánh tay Cổ Kim Thiên Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tiếng, trực tiếp vỡ nát. Đại đạo bốc hơi lên. Nhưng hắn cũng không lo lắng, mà là bước một bước tới gần đối phương. Sau đó, cánh tay vốn đã vỡ nát lập tức khôi phục. Đại đạo cuồn cuộn, hóa thành sức mạnh diệt vong. Một quyền đánh ra. Oanh! Thừa vận dùng hai ngón tay điểm vào nắm đấm của Cổ Kim Thiên, gây đấu chuyển tinh di. Trầm! Cơ thể Cổ Kim Thiên trực tiếp bị sức mạnh diệt vong xuyên thủng. Nhưng hắn không hề chần chừ, nắm lấy cánh tay đối phương, lại lần nữa áp sát. Bàn tay kia giáng mạnh một cái tát tới. Bốp! Tiếng e bốp y vang lên. Tiếp đó, tiếng xương cốt gãy vỡ y rắc rắc e đồng thời vang lên. Thừa vận chưa hề nhúc nhích, nhưng cánh tay Cổ Kim Thiên đã gãy lìa. Đại đạo hư vô. Giọng Thừa vận vang lên lần nữa. Thân thể Cổ Kim Thiên đang dần dần tiêu tán. Thiên uy huy hoàng. Cổ Kim Thiên gầm thét. Trong nháy mắt, sức mạnh của thiên đạo bùng phát. Sau đó lại ra quyền. Từng quyền lại từng quyền, tốc độ cao mà mãnh liệt. Nhưng đối phương chẳng qua chỉ dùng một ngón tay để cản quyền thế. Oanh! Oanh! Cổ Kim Thiên không sử dụng đạo pháp, mà dùng thân thể để đối chiến. Mà theo bọn họ giao thủ, sao trời bắt đầu vỡ nát, thiên địa đều triệt để mất đi một góc. Cổ Kim Thiên bị thương, thiên đạo chuyển dời, vạn vật trong hư không đều không ngừng tan biến. Trong hư không, bọn họ di chuyển với tốc độ cực nhanh, vượt qua mọi nhận thức, xuyên suốt cả tuế nguyệt. Cổ Kim Thiên cảm thấy thừa vận khinh địch. Ngay khi hắn tới gần, hắn trực tiếp rót sức mạnh thiên đạo vào trong cơ thể đối phương, sau đó kích nổ. Vô dụng. Thừa vận bình tĩnh mở miệng, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình. Vậy nếu thêm chiêu này thì sao? Nói đoạn, Cổ Kim Thiên vận chuyển đạo pháp trong tay. Đao kiếm nhân quả đang xen, nhằm mục đích chém đứt toàn bộ quá khứ và tương lai của thừa vận. Chết cho ta! Đại đạo lực lượng bùng nổ từ thân Cổ Kim Thiên, khiến trời đất trực tiếp sụp đổ một nửa. Thân thể Cổ Kim Thiên cũng bắt đầu tan rã. Cuối cùng, dù mất đi một nửa thân thể, hắn vẫn chém xuống nhát đao nhân quả ấy. Oanh! Thân thể thừa vận bị chém ra một vết, sau đó bắt đầu dần dần mờ đi rồi hoàn toàn biến mất. Cổ Kim Thiên cả người hư thoát, thân thể mất đi một nửa, đại đạo cũng khó lòng khôi phục. Trong trận chiến này, hắn không dám kéo dài, dốc toàn bộ lực lượng chỉ hồng khiến đối phương trở tay không kịp. Nhìn thừa vận tan biến, hắn có chút không hiểu, thì cứ thế mà thắng sao? Tự nhiên là không có. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng Cổ Kim Thiên. Sau đó, một ngón tay điểm vào gáy hắn, một giọng nói lạnh lùng nhưng bình tĩnh cất lên, kẻ thiên đạo mới không hề tiến bộ, sa đọa. Ầm. Đầu Cổ Kim Thiên nổ tung, tiếp đó rơi vào tuế nguyệt hà lưu và vạn cổ loạn lưu. Thừa vận chỉ hờ hững nhìn xem, trong mắt vô hỷ vô bi. Đến nay, hắn cũng chỉ dùng hai ngón tay để ứng đối. Một thiên đạo thánh nhân, thật không đáng để hắn phải động thêm ngón tay nào. Thừa vận đứng thẳng trong hư không, bình thản nhìn thánh nhân sa xuống. Nhát chém nhân quả vừa rồi quả nhiên đã trảm giết hắn. Nhưng đó chỉ là trảm diệt đạo lực lượng kia mà thôi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nó đều có thể ngưng tụ lại. hắn khẽ cụp mi, cũng chẳng thèm để mắt đến kẻ trước mắt. Thiên đạo này quá đổi tầm thường, kém xa thiên đạo của thời đại ấy, càng không đáng để hắn bận tâm. Tiếp đó, hắn đặt tầm mắt lên đóa hoa kia. Khi vừa định cất bước, đột nhiên một giọng nói kiệt ngạo bất tuân vang lên từ bốn phương tám hướng, ngờ thứ rác rưởi gì cũng dám dẫm lên thi thể của ta mà đi qua thế. Thiên đạo rác rưởi, thiên phú của ta mạnh mẽ đến vậy mà ngươi lại khiến ta ra nông nỗi này. Nhân quả nghịch chuyển. Khoảnh khắc giọng nói ấy vừa dứt, một vòng xoáy thiên địa xuất hiện. Đoạ lạc chi hải quay cuồng. Nửa thân cổ kim thiên phóng vút lên trời. Sau đó, đầu hắn mọc ra trở lại, thân thể cũng hoàn toàn khôi phục. Toàn thân hắn toát ra vẻ ngông cuồng hung hăng. Ngạo nghễ đứng trên đời. Lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Đại đạo thăng hoa đến cực hạn. Chỉ một thoáng sau đó, cổ kim thiên đã đứng trước mặt Thừa Vận. Khí tức trên thân hắn tựa như biển lớn mênh mông, trào dâng không ngớt. Thiên đạo mới không tiến bộ, nhân tộc cũng có tiến triển. Thừa Vận bình tĩnh nhìn cổ kim thiên. Khóe miệng cổ kim thiên nở nụ cười, hắn bước đến trước mặt Thừa Vận. Hai người cách nhau chỉ một nắm đấm. Hắn nói, "Ê, có lẽ, sẽ tiến xa hơn ngươi nghĩ thì sao?" Oanh! Khí tức của hai người bùng phát. Tiếp đó, cổ kim thiên tung một quyền. Oanh! Nắm đấm giáng xuống thân Thừa Vận, nhưng đối phương lại không hề nhúc nhích. Tiếp đó, Thừa Vận cũng duỗi một tay ra, một chưởng giáng xuống thân cổ kim thiên. Ầm! Thân thể cổ kim thiên vỡ nát, nhưng lập tức khôi phục. Tiếp đó, hai người lại bắt đầu giao chiến. Tốc độ và lực lượng của bọn họ đều đã vượt quá giới hạn mà thiên địa có thể chịu đựng. Đại đạo vỡ nát rồi lại nghịch chuyển. Bốc hơi rồi lại xuất hiện. Thân ảnh của hai người trong hư không thoát ẩn thoát hiện. Họ chưa bao giờ rời đi. Bởi vì đạo đã không thể ngưng tụ được thân ảnh của bọn họ, nên thân ảnh ấy mới tan biến. Và bởi vì đạo đã bắt được bọn họ, nên họ lại xuất hiện. Tuế nguyệt, nhân quả, không gian, hết thảy đại đạo đều dịch chuyển xung quanh bọn họ. Những người ở phía dưới, nếu không thể lĩnh ngộ được đạo, thì sẽ không thể nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng thiên địa đang tan rã, vạn vật đang vỡ nát. Cho dù là hắc ám đại đạo cũng đang tàn lụi. Đại chiến thánh nhân có thể xóa sổ chúng sinh. Khi thời gian trôi đi, họ thấy thiên địa sụp đổ, hắc ám khôi phục. Điều này cho thấy trên bầu trời, thánh nhân đã rơi vào thế hạ phong. Cổ kim thiên bị đánh lui về sau, hắn đứng sững tại chỗ, trong mắt vẫn đầy vẻ kiệt ngạo bất tuân như vậy. Dù cho thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện đầy vết nứt, đại đạo đang cạn kiệt, cũng không thể khiến hắn khuất phục. Rất mạnh. Thừa Vận bình tĩnh mở miệng. Cổ kim thiên lau khóe miệng không tồn tại máu tươi, khó khăn mở miệng nói, "Ê, không chịu nổi. Đại trưởng lão, ngươi vẫn khỏe chứ? Hôm nay, hắn chỉ cần khẽ động, liền sẽ vỡ nát mà diệt vong. Lần này hắn thật sự không thể đánh tiếp. Thật không thể tưởng tượng nổi, kẻ trước mắt còn chưa phải bản thể mà đã cường đại đến mức này. Thiên đạo cũng không có cách nào với đối phương. Dù cho dốc hết mọi thứ lên người mình, thì cũng chỉ có thể ngăn cản đối phương một chút thời gian. Mà lại, đối phương vẫn đang mạnh lên, bản thể của hắn cũng sắp đến rồi. Bản thể vừa tới, thì còn dãy dụa làm gì nữa? Đối mặt với cường giả như vậy, khó trách cựu thế giới tuyệt vọng, cuối cùng lựa chọn đồng quy ư tận. Thừa Vận nhìn ra phía sau cổ kim thiên. Trên người hắn chưa từng biến hóa. Chẳng qua hắn chỉ đưa tay chộp xuống. Oanh! Một bàn tay cực lớn, trực tiếp nắm lấy đóa hoa kia. Khi bàn tay ấy tiến gần đạo hoa, đóa hoa bỗng nở rộ, bắt đầu tỏa ra hào quang. Tiếp đó, hoa nở rộ. Giữa đất trời, vạn vật đều trở nên ảm đạm, phai mờ. Dù cho thiên đạo cũng mơ hồ bị áp chế. Đóa hoa nở rộ, chiếu rọi vạn giới, tự thân hình thành thiên địa, tự thân thành đạo. Định đạo, thành đạo. Sắp thành công rồi, may mà không muộn. Thừa Vận bình tĩnh nhìn Giang Hạo nói. Lúc này, Giang Hạo, người vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, chậm rãi mở mắt. Hắn khoanh chân ngồi giữa đóa hoa, xung quanh đều là những cánh hoa, mỗi cánh hoa đều ẩn chứa một phương thế giới và đạo lý chí cao của đại đạo. Giang Hạo mở mắt ra, ngay lập tức biến thiên địa xung quanh thành đạo của mình. Kim quang nhu hòa xuất hiện, tử khí khuếch tán. Bao trùm lấy hắc ám và thiên địa. Trong nháy mắt, đại địa thiên đạo, bầu trời đêm hắc ám, và hồng mông tử khí chia cắt thiên địa, tạo thành thế chân vạc ba bên. Giang Hạo nhìn nam tử trước mắt, người mà hắn không thể thấy rõ hình dáng, nhưng lại dường như nhìn thấu mọi thứ. Ánh mắt của hắn thâm thúy như đêm tối, ẩn chứa uy nghi khó tả. Đôi mắt đen nhánh nhưng sáng ngời có thể nhìn thấu lòng người. Khuôn mặt cương nghị, đường nét rõ ràng, toát lên một vẻ đẹp mâu thuẫn giữa kiên nghị và nhu hòa. Nhìn đối phương, Giang Hạo bình tĩnh đứng dậy, nói, "Ngươi kỳ thực ngươi vẫn đến muộn rồi. Ngươi tới không phải bản thể, nên đã cho ta hy vọng. Nhưng bản thể của ngươi cách quá xa, không dễ đến được. Cũng như ta không thể tìm thấy ngươi vậy." Giang Hạo bước ra một bước, tử khí bao trùm cổ Kim Thiên, đưa hắn vào trong đóa hoa. Hy vọng có thể giúp hắn kéo dài sinh mệnh. Thừa Vận nhìn Giang Hạo, nói, "Ở nhanh lên đi. Thiên đạo năng lực yếu kém, nhưng chạy trốn thì lại có bản lĩnh nhất định. Bây giờ ngươi cùng ta không khác biệt nhiều, nhưng bản thể của ta đến, thực lực chỉ sẽ càng mạnh. Mà ngươi, ta sẽ không để ngươi tiến thêm một bước nào nữa." Khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, Thừa Vận vung một ngón tay, thiên địa đại đạo tuôn trào, sau đó xung quanh hắn lại không còn mảy may đại đạo nào. Hắn trực tiếp cách ly thiên đạo khỏi đây. Nơi đây hỗn độn vô tự. Thiên địa trật tự, vô thượng đại đạo, đều không có bất kỳ tác dụng nào đối với những người nơi đây. Trong thiên địa này, cho dù là thiên đạo thánh nhân, cũng không có tư cách trở thành một phe của chiến trường này. Giang Hạo cùng Thừa Vận đối diện đứng thẳng. Giang Hạo lấy ra cối xay trong tay, nói, ngươi có biết đây là cái gì không? Gốc cây kia. Thừa Vận bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta hiện tại muốn vận chuyển nó. Giang Hạo tung cối xay trong tay lên. Sau đó, cối xay bao trùm thiên địa. Tiếp đó, nó bắt đầu chuyển động. Thừa Vận động thủ. Hắn nhảy vọt về phía cối xay. Mà Giang Hạo lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Thiên đao hiện ra trong tay hắn, một đao chém xuống. Oanh! Hai luồng đại đạo lực lượng va chạm, tạo thành cảnh tượng vô cùng kinh thiên động địa. Thừa Vận rơi xuống, nhưng ngay lập tức lại xuất hiện trên không cối xay. Giang Hạo cũng xuất hiện theo. Đao lên đao rơi. Oanh! Giờ khắc này, Thừa Vận thoát ẩn thoát hiện với tốc độ cực nhanh, muốn trảm diệt thái cổ âm dương ma bàn. Nhưng Giang Hạo đủ mạnh mẽ để ngăn cản bước tiến của hắn. Tuế nguyệt, thời không, nhân quả, sinh tử, hư thực, tất cả đại đạo đều chấn động. Nhưng thủy chung vẫn không thể vượt qua thanh đao trong tay Giang Hạo. Khi cối xoay hoàn toàn chuyển động, hỗn độn lực lượng giáng xuống thân Giang Hạo. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Hắn nhìn Thừa Vận nói, trước khi cối xoay ngừng chuyển động, ngươi chỉ có phần bị ta chém giết. Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức xuất hiện trước mặt Thừa Vận, tiếp đó một tay vươn ra, kẹp phịch một tiếng bắt lấy cổ đối phương, nói. Dưới bàn mài này, đừng nói một cái phân thân của ngươi, bản thể của ngươi ta cũng dám chém giết cho ngươi xem. Giang Hạo siết chặt. Thừa Vận vỡ nát. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc sau đó, Thừa Vận lại xuất hiện sau lưng Giang Hạo. Thiên đao thức thứ nhất, trảm nguyệt. Oanh. Một đao hạ xuống, Thừa Vận lại biến mất. Nhưng cùng lúc đó, Thừa Vận lại xuất hiện. Trong nháy mắt, bọn hắn giao chiến vượt qua cả tuế nguyệt, thân ảnh của họ dường như xuất hiện ở cả quá khứ và tương lai. Thừa Vận không ngừng bị chém, rồi lại không ngừng xuất hiện. Ban đầu, Giang Hạo còn có thể chém giết bằng một đao, nhưng về sau cần đến hai, ba đao. Thái cổ âm dương ma bàn cũng đang chuyển động với tốc độ cao. Nó liên tục xoay chuyển đến một nửa, rồi hơn một nửa. Dưới đây là bản biên tập lại. Lúc này, Thừa Vận đã có thể cùng Giang Hạo đánh đến khó phân thắng bại. Sức mạnh của hắn càng mạnh mẽ. Đột nhiên, thái cổ âm dương ma bàn vốn đang chuyển động, trong nháy mắt đã vỡ nát. Một luồng sức mạnh trong hư vô đã đánh nát nó. Giang Hạo ngừng bộ pháp. Thừa Vận cũng đứng ngay tại chỗ. Xem ra vật này không vững chắc như ta nghĩ. Thừa Vận bình tĩnh nói. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, đúng vậy a. Vậy thì át chủ bài cuối cùng của ngươi đã không còn nữa rồi. Thừa Vận nhìn Giang Hạo nói. Giang Hạo lắc đầu nói, hoàn toàn ngược lại, thứ cuối cùng ta cần cũng đã bổ sung đầy đủ rồi. Đại đạo, đại la chi lộ, thánh nhân chi đạo, thiên đạo bản nguyên, hỗn độn trật tự nơi đây, ta đều đã thấy được hết. Ngay sau đó, đôi mắt Giang Hạo xuất hiện sự biến hóa, tựa như nhìn thấy vô tận quá khứ. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trước một quả trái cây đen kịt, rồi truyền ra thanh âm mỉm cười nói, "Ngờ Thừa Vận, ta rốt cuộc đã tìm thấy ngươi." Sau khi đại đạo bị Thừa Vận ngăn cách, tất cả tu sĩ trên đại địa không còn nhìn thấy bất cứ dấu vết chiến đấu nào. Bọn hắn chỉ biết toàn bộ thiên địa đang chấn động. Tu vi của bọn hắn đều đang chao đảo. Còn về việc chiến đấu diễn ra như thế nào, trong thiên địa này, không một ai có tư cách dòm ngó. Dù là đại la hay luyện khí, bọn hắn đều như nhau. Cuộc chiến của thánh nhân, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh thoáng qua, huống chi là sau khi thiên đạo bị ngăn cách. Thiên địa đều phản phất bị bọn hắn chia cắt. Trong ngoài hoàng vũ, đều không thấy bóng dáng Thừa Vận. Thế nhưng bọn hắn biết, người đang giao thủ với Thừa Vận lúc này chính là đạo tổ. Nếu bọn hắn ra tay trong hoàng vũ, thiên địa đều sẽ bị hủy diệt. Thân là sinh linh trên đại địa, càng không thể sống sót. Thiên đạo cũng chỉ có thể rụt rè ở một bên. Lúc này, Bích Trúc trốn ở một nơi tương đối an toàn, nàng nhìn lên bầu trời, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng hắc ám có thể hiển hiện ra chút ít dấu hiệu. 18 tuổi, một độ tuổi đẹp đẽ, ai có thể ngờ sẽ trực tiếp đối mặt với kiếp nạn như thế này. Đối mặt kiếp nạn thì chẳng nói làm gì, nhưng còn phải thân ở tuyến đầu, trực diện nguồn cơn. Ai 18 tuổi lại phải chịu đựng nỗi khổ thế này? Tiên đế nhìn người phía trên, hắn bình tĩnh nói, ở ngươi hãy may mắn hơn đi, nếu như đối phương tới, 18 tuổi ngươi sẽ vĩnh viễn không cần chịu khổ. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Cũng không cần vất vả giả vờ 18 tuổi nữa. Bích Trúc y. Bầu trời dường như đã xuất hiện biến hóa, bọn hắn đã xuất hiện. Trong hư vô, Cố Trường Phong lên tiếng. Đạo hữu quả nhiên phát hiện nhanh. Tiên đế nói. Bởi vì Cố Trường Sinh đang ở trong hư vô, nên hắn phát hiện rất nhanh. Lúc này, bầu trời quả thực đã xuất hiện rất nhiều biến hóa. Những mảnh vỡ đen trắng đang rơi xuống. Đây là mảnh vỡ của Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Nam Bộ. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn vỡ nát rồi. Một người đàn ông trung niên bên cạnh Tự Bạch lên tiếng. Tự Bạch kinh ngạc hỏi, "Ê, điều này sẽ như thế nào?" Không biết, nhưng xét theo tình hình hiện tại, bọn hắn dường như đã dừng tay, chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhân Hoàng cao mày nói. Tiền bối có thể nhìn ra được điều gì không? Tự Bạch lại hỏi. Quá khó đối với ta, điều này đã vượt xa sự hiểu biết của ta. Cho dù là Cổ Kim Thiên đã thành thánh, e rằng cũng không thể hiểu được. Nhân Hoàng nói. Tự Bạch cảm nhận những thay đổi xung quanh, hỏi, cho tiền bối cảm thấy thiên địa có thể khôi phục được không? Lúc này thiên địa tan hoang, việc muốn khôi phục lại là vô cùng khó khăn. Hãy xem trước liệu có cơ hội để giải quyết những chuyện này không đã. Nhân Hoàng nói. Trên bầu trời. Giang Hạo liếc mắt nhìn xuống đại địa. Lúc này Nam Bộ chỉ còn lại một phần cực nhỏ, Đông Bộ thì 10 phần không còn một. Tây Bộ khá hơn một chút, nhưng cũng chẳng khá hơn Đông Bộ là bao. Bắc Bộ là nơi có tình hình tốt nhất, còn lại khoảng 1/5. Còn hải ngoại, đã hoàn toàn bị thi hải bao trùm. Thật khổ sở. Giang Hạo cảm thán. Đúng vậy, nhân tộc sống hết sức vất vả. Thừa Vận cũng lên tiếng. Giang Hạo khẽ lắc đầu, kể cũng không đến mức như thế, chỉ là thế hệ người này sống quá cực khổ. Họ phải gánh chịu tai bay vạ gió. Nếu không phải vì sự xuất hiện của ta, bọn hắn sẽ không đến nông nỗi này. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hối hận. Dù sao ta cũng chỉ là muốn tiếp tục sống, ta cùng bọn hắn đều như nhau. Chỉ có điều, nếu bọn hắn sống tốt, ta liền sẽ chết. Ta không chết, bọn hắn liền sẽ sống không tốt. Chúng ta tự hồ, cũng đang đứng ở thế đối lập. Thừa Vận mỉm cười, hắn không cúi đầu mà nhìn về phía Giang Hạo, ở ngươi làm thế nào tìm được ta vậy? Giang Hạo thu ánh mắt lại, nhìn Thừa Vận nói, kẻ hiểu thấu bản chất đại đạo, thấu tỏ mọi hư ảo, truy cầu bản nguyên vạn vật, khởi nguồn hỗn độn. Là có thể theo dòng chảy tuế nguyệt, đại đạo, mà nhìn thấy nơi ở của ngươi trong hư vô. Không khó lắm, chỉ cần có người thành thánh, chỉ cần để ta thấy Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn bùng cháy, là gần như đủ rồi. Thừa Vận thở dài, nói, vì vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi hẳn là biết ta không phải một kẻ bị động, ta vẫn là kẻ chủ động, cho nên. Giang Hạo nhìn đối phương, chân thành nói, để cho nên Thừa Vận, chúng ta đổi vị trí công thủ nhé, ngươi đến đây có chút tốn thời gian, ta đi qua có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Hiện tại ta dự định đi tìm ngươi, giải quyết triệt để tai họa ngầm là ngươi. Để ta có thể sống yên ổn. Bây giờ trạng thái của ngươi quả thực không tầm thường, nhưng rốt cuộc ngươi vẫn chưa thành thánh, còn thiếu đi điều quan trọng nhất, bất hủ. Thừa Vận nói. Giang Hạo siết chặt thiên đao trong tay, hai ngón tay phớt nhẹ thân đao. ánh đao tung hoành ba vạn dặm. Vung đao trong tay, Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, người ta đi qua đó tự có một khoảng thời gian, cuộc giao thủ của các ngươi dù chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nhưng cũng là những năm tháng dài đằng đẵng, khoảng trống này đủ để ta thành thánh. Giang Hạo một bước đạp ra, hắn lại lên tiếng, kỳ thừa vận, ta tới, ngươi nên nghênh đón cái chết. Bước chân hắn hạ xuống, Giang Hạo trong nháy mắt biến mất. Đông. Như tiếng chuông vang vọng, trên bầu trời xuất hiện gợn sóng. Ngay khoảnh khắc Giang Hạo biến mất, thừa vận cũng theo đó biến mất. Những người ở phía dưới không cách nào hiểu được đây là chuyện gì đang xảy ra. Bầu trời cũng không còn những gợn sóng sức mạnh như trước đó. Sở Xuyên nhìn lên bầu trời, không cách nào hiểu được, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không đánh? Lâm Tri ở phía trên vừa định mở miệng, hắn đột nhiên ôm chặt lấy đầu, thống khổ kêu lớn. Ầm ầm. Sở Xuyên cảm giác trong đầu truyền đến tiếng nổ vang. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tất cả sinh linh còn sống sót trong thiên địa, đầu óc đều như muốn nổ tung. Hiện tại thiên địa tĩnh lặng, nhưng quá khứ thì thiên địa chấn động, đại đạo sôi trào. Tương lai lại càng trực tiếp sụp đổ. Lâm Tri, Sở Xuyên lần lượt hôn mê bất tỉnh. Mà những người từ thời đại xa xưa vẫn đang chịu đựng nỗi đau. Nỗi đau khổ này phản phất như đã gánh chịu những gợn sóng sức mạnh mà chết dưới sức mạnh ấy. Đáng sợ, tim đập nhanh, kinh hoàng. Cuộc chiến đấu từ hiện tại kéo dài đến 1.000 năm trước, 2.000 năm trước, 5.000 năm trước, 1.000 năm trước. Mãi cho đến khi tất cả mọi người trong một thời đại đều hôn mê, cuộc đọ sức giữa đạo tổ và thừa vận đã từ thời đại này đánh thẳng tới thời đại cổ Kim Thiên. Một vài cường giả chưa từng ngất đi chỉ biết rằng trong dòng chảy dài đằng đẵng của quá khứ, một thân ảnh dường như đã dừng lại tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn lại, cuối cùng chém ra một đao. Chém đứt cổ kim tương lai. Một đao chém đứt đường về. Cuối cùng, hắn làm việc nghĩa không chút do dự, bước về phía quá khứ. Giữa mi tâm hắn có một vết thương đang dẫn lối hắn đến với phương hướng quá khứ. Khi thân ảnh ấy biến mất trong dòng chảy năm tháng, ngoài đại đạo. Hiện tại không thể truy tìm quá khứ không thể tiếp cận hiện tại. Mà ngay khoảnh khắc phát hiện ra cảnh tượng này, thiên đạo bắt đầu điên cuồng dẫn theo thế giới chạy trốn. Trốn thoát khỏi dấu vết. Thoát khỏi sự truy kích của thừa vận. Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp chợt mở bừng mắt. Nàng có chút khó tin nhìn về phía chân trời. Đồng tâm chưởng đã bị chặt đứt. Thiên Tuyệt cổ độc cũng không còn. Yên tĩnh. Sau khi đạo tổ tan biến, tiếng rên rỉ vô tận bắt đầu vang vọng khắp thiên địa. Đó là nỗi đau đớn sâu thẳm từ đại đạo, đảo lộn thần trí. Họ thậm chí không tài nào phân biệt được quá khứ và hiện tại. Đa số người đều khó lòng chịu đựng nỗi thống khổ như vậy. Như thể bị xé nứt rồi lại được chắp vá lại. Lại như thể ném tất cả mọi người họ vào quá khứ, một lần nữa trải qua cuộc đời thống khổ nhất. Khiến người ta đau đớn đến mức không muốn sống. Vì vậy, sau tiếng rên rỉ, thiên địa lâm vào tĩnh lặng. Vô số người bất tỉnh, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào trong thiên địa, càng không thể làm bất cứ điều gì. Một số rất ít người dù chưa hôn mê, nhưng chỉ có thể khoanh chân ngồi tại chỗ, yên lặng nhìn bầu trời đen kịt không nói gì. Đó là một loại cảm giác tiếp xúc đến đại đạo thần bí, nhưng lại không thể xác định được một cảm giác phiền muộn khó tả. Rõ ràng phải là sự minh ngộ, nhưng lại không thể nắm bắt được cảm giác mất mát. Sự tĩnh lặng này duy trì rất lâu. Khi vô số người dần dần tỉnh táo, họ phát hiện ngoài việc đạo tổ biến mất, thực chất thì không có thay đổi gì khác. Hắc ám đại đạo vẫn còn đó, những kẻ dung hợp hắc ám mang sức mạnh cường đại cũng vẫn còn tồn tại. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Thiên đạo hay hắc ám cũng vậy, đều là những kẻ mạnh còn sót lại. Giờ đây, ai thắng sẽ là nhân vật chính giữa thiên địa. Trong nháy mắt, sát lục nổi dậy khắp nơi. Đây mới là cuộc chiến sinh tồn cuối cùng. Bên ngoài Thiên Âm Tông, vô số cường giả bắt đầu vây công. Đạo tổ không còn, thánh nhân lụng bại, hắc ám đại đạo sẽ ngự trị thiên hạ. Giết! Vào giờ khắc này, vô số tín niệm ngưng tụ lại, bắt đầu tàn sát sinh linh nhân tộc. Bên ngoài Thiên Âm Tông, kiếm đạo tiên cầm kiếm giao chiến, thiên tuần cũng vậy. Họ trước đó đã chịu trọng thương rất nặng. Thế nhưng hiện tại vẫn có thể chiến đấu. Đông Cực Thiên, kiếm thần e rằng đều không thể ra tay nữa rồi, họ thậm chí chưa chắc còn sống sót, nhưng thì tính sao đâu. Ta kiếm đạo tiên nhất kiếm đi trước đạo, dù cho còn chưa thành tựu đại la, ta vẫn là thanh kiếm mạnh nhất nơi đây. Kiếm đạo tiên nắm chặt kiếm trong tay. Khi kiếm thần trọng thương, kiếm đạo tiên đã là vô thượng kiếm đạo nơi đây. Thiên Tuần cũng ra tay, thanh đao trong tay hắn sẽ bổ nát tất cả. Đại chiến bùng nổ, cũng không có thay đổi cái gì. Dù đạo tổ đã chiến đấu, hiện trạng cũng chưa từng thay đổi. Sinh tồn vẫn cần phải tự mình ra tay. Nơi cao nhất Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chân trời. Nơi đó là một vùng tăm tối. Không nhìn thấy quá khứ cũng không nhìn thấy tương lai. Nàng há to miệng, cuối cùng cũng không thốt nên lời nào. Một lát sau, nàng chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước rồi tan biến tại chỗ. Khi nàng xuất hiện trở lại, đã ở trên đại điện còn sót lại của Thiên Âm Tông. Khi nàng ngồi vào vị trí cao nhất, toàn bộ Thiên Âm Tông như sống lại từ mặt đất. Các kiến trúc trước đó bắt đầu khôi phục. Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng đang được phục hồi nguyên trạng, ngay cả những vết rách trên Thiên Nguyên Tố Thần Kính cũng đang dần biến mất. Một luồng lực lượng màu đỏ bàn bạc, hùng vĩ, đầy uy hiếp bao phủ bầu trời Thiên Âm Tông. Oanh! Bóng tối mạnh mẽ bị đánh bật, mở ra một vết nứt, ánh sáng yếu ớt đó chiếu rọi vào trong bóng tối dày đặc. Chiếu xuống Thiên Âm Tông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Âm Tông được tắm trong ánh sáng đó. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều chấn động. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, kìa các vị chủ sự hãy đến gặp ta. Nghe thấy câu nói này, Bạch Chỉ lộ vẻ kinh hỉ. Không chỉ là nàng, còn có những người khác của Thiên Âm Tông. Họ đều đã nghĩ đến một điều, trưởng giáo. Xuất quan. Hơn nữa lại dùng phương thức bá đạo như vậy xuất quan. Trực tiếp đánh bật bóng tối dày đặc đó. Ngay sau đó, Bạch Chỉ và những người khác xuất hiện trong đại điện. Khi họ nhìn thấy bóng dáng kia ở phía trên, trong lòng kích động vô cùng. Cung nghênh trưởng giáo xuất quan. Bạch Chỉ khom lưng hành lễ. Những người khác cũng vậy, cung kính mở lời, kêu cung nghênh trưởng giáo xuất quan. Hồng Vũ Diệp nhìn sáu người phía dưới, bình tĩnh nói, kêu chỉ còn lại các ngươi sáu người sao? Bọn họ đã bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp mang đi, liệu có chịu nổi hay không, vẫn chưa thể biết được. Bạch Chỉ lập tức đáp lời. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, kêu Thiên Âm Tông bốn bề đều là địch, yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ cần được như trước đây là đủ. Xung quanh chỉ có thể vang lên tiếng nói của Thiên Âm Tông. Triệu tập người của các ngươi, đi theo ta đi. Lời vừa dứt, Hồng Vũ Diệp khẽ đứng dậy, sau đó bước ra một bước. Mọi người không dám chần chờ, lập tức điều động những người có thể điều động được. Cùng ngày đó, Thiên Âm Tông đối mặt với sự vây công của cường địch, đối mặt tai họa diệt môn. Trưởng giáo Thiên Âm Tông là Thiên Âm Hồng Xuất Quang, dẫn đầu tông môn bày ra trận đại chiến. Trong trận chiến này, khí thế của Thiên Âm Hồng như hồng thủy, bao trùm thiên địa, hắc ám lùi bước, hồng quang chiếu rọi đại địa. Đại chiến kéo dài liên tục, một năm, ba năm, rồi năm năm. Suốt năm năm, Thiên Âm Hồng bể nghễ mọi hướng, ngay cả khi một bóng dáng đen kịt xuất hiện từ trong bóng tối, cũng không cách nào ngăn cản bước chân của Thiên Âm Hồng. Trong nháy mắt, hào quang từ Thiên Âm Tông bắt đầu khuếch tán. Thiên Âm Tông càng đánh càng mạnh, thu hồi được càng ngày càng nhiều lãnh địa. Danh tiếng Thiên Âm Hồng chấn động tứ hải bát hoang. Khi bóng dáng đen kịt bị tiêu diệt, mọi thứ bắt đầu có sự cân bằng, Thiên Âm Hồng một lần nữa trở về tông môn. Để Thiên Âm Tông tự động vận hành. Sau đó lại không ai thấy Thiên Âm Hồng ra tay. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, khi tông môn lâm vào nguy cơ sinh tử, vị trưởng giáo được mệnh danh là Thiên Âm Ma Nữ sẽ xuất hiện lần nữa. 20 năm sau, gần Thiên Âm Tông không còn hắc ám nữa. Những đệ tử nguyên bản ra ngoài tông môn, hoặc là từng người vội vã trở về, hoặc là được tiếp trở về. Trình Sầu và Tiểu Y cũng nằm trong số đó. Lần này, những người đến đón là Hải La Thiên Vương, Trang Vu Chân và những người khác. Trình Sầu thấy họ, cung kính hành lễ, y gặp qua các vị tiền bối. Nơi này bóng đêm chưa tan hết, không nên ở lại lâu hơn, đi thôi. Trang Vu Chân chân thành nói. Sau đó, nhóm người Thiên Âm Tông bắt đầu nhanh chóng rời đi. Tiểu Ung luôn đi theo sau lưng Trình Sầu và Tiểu Y. Trên đường, Trình Sầu tò mò hỏi một câu, "Hệ sư huynh trở về rồi sao?" Hắn đương nhiên là chỉ Giang Hạo. Trang Vu Chân sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, "Hệ còn chưa trở về. Không biết sư huynh đang ở nơi nào?" Trình Sầu hơi có chút lo lắng. Tuy nhiên sư huynh thực lực cao cường, chắc sẽ không sao. Trang Vu Chân gật đầu, "Hệ sư huynh của ngươi thật sự rất mạnh, ngươi không cần lo lắng cho hắn." Về sau, Trình Sầu và những người khác liền được đưa về Thiên Âm Tông. Nhìn thấy linh dược viên đã bị san bằng, Trình Sầu trầm mặc một lát. Cuối cùng, hắn mang theo Tiểu Y và Tiểu Ung bắt đầu trùng tu linh dược viên đoạn tình nhai. Hải ngoại, thiên hạ lâu. Xích Long từ ngày đó vẫn chưa trở về, Đào tiên sinh mang theo người của mình bắt đầu chống cự lại hắc ám đại đạo. Nơi của họ luôn không thấy ánh sáng chiếu rọi. Trong trận chiến này, Đào tiên sinh lại càng mạnh mẽ hơn, khí huyết trên người như hồng thủy. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể mạnh mẽ đến cực hạn. Nhưng mà đối mặt với những thế lực hắc ám này, họ vẫn ở thế yếu. Mặt trời không còn mọc nữa, họ luôn ở trên địa bàn của đối phương. Vào một ngày nọ, Đào tiên sinh vừa trở về đã thấy Đường Nhã hốt hoảng chạy tới. Ê Đào tiên sinh, có chuyện lớn rồi. Đào tiên sinh sửng sốt một chút, nói, ê làm sao vậy? Ngươi mau tới. Đường Nhã lôi kéo Đào tiên sinh đi tới một quảng trường. Nơi này có một pho tượng đạo tổ, là trụ cột tinh thần của mọi người. Vào lúc này, Đào tiên sinh khiếp sợ phát hiện, pho tượng đạo tổ vốn chiếu sáng rạng rỡ, lại đầy những vết nứt. Đào tiên sinh có chút khó có thể tin. Khi hắn định đến gần, đột nhiên một tiếng y phịch. Pho tượng đạo tổ vỡ nát tại chỗ. Trong nháy mắt, bóng đêm dường như càng trở nên u tối hơn. Pho tượng đã đổ nát. Vầng hào quang thuộc về đạo tổ cũng theo đó tan biến. Sự biến hóa bất thình lình khiến Đào tiên sinh có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng hắn cũng không bối rối, lập tức phong tỏa khu vực này. Sau đó, hắn để Đường Nhã đi thăm dò những nơi khác, xem liệu có giống bên này không. Điều đáng mừng là, Đường Nhã đã tra xét ba khu vực, các pho tượng đạo tổ đều vẫn còn đó. Tuy nhiên, việc pho tượng đạo tổ đổ nát tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Theo lẽ thường, không có ai có thực lực như vậy. Ngay cả khi những hắc ám đại đạo đó vây công, pho tượng đạo tổ cũng sẽ không dễ dàng đổ nát như vậy. Sau đó, Đào tiên sinh tìm thấy Tổ Long và những người khác. Kim Long nhíu mày, về pho tượng đạo tổ đổ nát rồi sao? Đào tiên sinh kể lại tình hình, trong lòng mọi người đều có một dự cảm chẳng lành. Tổ Long suy tư một lát rồi nói, ngay vậy thì có lẽ bản thân đạo tổ đã xuất hiện vấn đề, chỉ có thể quan sát các pho tượng khác, xem gần đây có còn xảy ra chuyện như vậy không. Nếu không có thì không sao, nhưng nếu có, điều đó cho thấy tình hình của đạo tổ không mấy tốt đẹp. Mọi người trầm mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.